Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1641, chương 1641, chuyên nghiệp thi đấu thông báo. Lúc này thời điểm, phía trên cổ ma tôn cũng đã bắt đầu đẩy mạnh 2 phút đồng hồ thời gian bên trong. Cũng nhanh muốn tới gần Hòa Bình thành cửa đông. Ta đi, thật sự là 1 phút đồng hồ cũng không cho chúng ta. Tranh thủ thời gian liên hệ tất cả phụ cận quan chỉ huy. Dựa theo kế hoạch mau chóng bố trí, cửa tây bên ngoài tất cả mọi người cùng ta xông vào Hòa Bình thành. Cùng linh tộc trưởng lão bắt được liên lạc, Lý Minh cũng không kịp lại đi xem xét nó thông báo. Liền lập tức bắt chuyện lên, Minh Bạch, liên minh trong kênh nói chuyện một đoàn quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Cảm tình cửa tây bên ngoài trong thảo nguyên, 4 đại liên minh người chơi còn thật không ít. Cái này cũng nhờ vào Lý Minh sớm chuẩn bị. Hắn đã sớm đem Phong Ảnh quân đoàn cùng Lệ Nhân Điệp quân đoàn an bài tại thành tây bên dưới. Lần này đổi mới về sau, có vẻ như hệ tệ là dựa theo các người chơi lúc đó online vị trí. Chỉ là đem bọn hắn lân cận chuyển đến ngoài thành mà thôi. Cũng không có ảnh hưởng Lý Minh sớm bố trí, mà những cái kia bên dưới trước cũng không tại Hòa Bình thành người chơi. Cái kia ở nơi nào online liền vẫn là tại chỗ đó. Theo Lý Minh ra lệnh một tiếng, vô số các người chơi tranh thủ thời gian điều ra tọa kỵ. Thẳng tắp phóng tới nơi xa Hòa Bình thành, tại lít nha lít nhít đám người chơi bên trong nắm chặt lên đường. Lúc này thời điểm càng nhiều người chơi tự do cùng còn không có biết rõ ràng tình huống nó tông môn. Các người chơi còn đang nghiên cứu phiên bản đổi mới thông báo nội dung. Cũng không có trực tiếp kịp phản ứng. Không chỉ có là thiên mệnh trận doanh người chơi, bao quát đối diện hỗn độn trận doanh các người chơi, đại bộ phận cũng đều còn tại nghiên cứu trận doanh chiến quy tắc. Lý Minh điều ra phong ảnh thú gia tốc vọt tới trước. Một bên chạy một bên hỏi thăm tình huống. Biết được hiện tại cửa tây bên ngoài vốn phe nhân mã cùng kế hoạch đã định không cũng không khác. Biệt gì về sau, trong lòng mới hơi chút an tâm một chút. Bất quá phiền phức là, bởi vì trận doanh chiến quy tắc thiết lập, không còn cùng một tấm bản đồ bên trong. Hắn thì không cách nào liên hệ hắn quan chỉ huy. Hiện tại cùng đại bộ phận đồng đội đều mất đi liên hệ. Tuy nhiên dạng này rất làm người nhức đầu. Nhưng Lý Minh lại cũng không lo lắng. Bọn họ không cách nào liên hệ. Đối diện cũng giống như thế. Quy tắc còn là công bằng. Huống hồ, hắn tự tin chuẩn bị đúng chỗ. Không lại dùng đi tỉ mỉ căn dặn. 4 vị quân đoàn trưởng cùng các đội hữu nhất định sẽ dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Một đường cuồng hướng, Lý Minh lúc này mới dành thời gian điều ra bưu kiện dương. Bắt đầu xem xét nó mấy cái thông báo nội dung, mà cái thứ 2 thông báo liền để hắn nhìn hai mắt sáng lên. Bởi vì cái này thông báo, rõ ràng là có quan hệ trận doanh lôi đài thi đấu thông báo. Đi qua mấy vòng đấu loại trực tiếp chế về sau, song phương trận doanh luận võ giải đấu lớn, đã chỉ còn lại sau cùng tấn cấp thi đấu giai đoạn. Đây chính là từ hôm nay muộn bắt đầu lôi đài thi đấu. Dựa theo hệ thống đổi mới nói rõ, trận doanh chiến mỗi ngày 9 giờ bắt đầu, buổi chiều 17 điểm kết thúc. Nó thời gian chính là ngưng chiến giai đoạn, đám NPC cấm đoán hết thảy hành động. Hôm qua là vị trí nào, liền sẽ bảo trì đến ngày thứ 2 thời gian chiến đấu mở ra. Trong thời gian này 2 đại trận doanh NPC đều ở vào vô địch trạng thái. Dù ai cũng không cách nào thương tổn đến bọn họ. Mà ngưng chiến thời gian chính là các người chơi theo khẩn trương trong chiến đấu hư không rảnh rỗi. Có thể xử lý chính mình sự tình thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, vừa vặn tiến hành luận võ giải đấu lớn giai đoạn sau cùng chế độ thi đấu. Lôi đài tấn cấp thi đấu. Trận đấu đến hiện tại cái này giai đoạn, song phương trận doanh nguyên lai một mực là tách ra trận đấu. Thẳng đến quyết ra sau cùng 500 cường tuyển thủ, song phương từ hôm nay muộn bắt đầu, liền sẽ tiến vào đến sau cùng lôi đài tấn cấp trận đấu. Song phương các 500 tên tuyển thủ sắp tụ tập tại Hòa Bình Thành bên trong, triển khai một trận đại khu 100 mạnh tranh đoạt thi đấu. Quyết ra 100 mạnh tuyển thủ về sau, hệ thống mới có thể chính thức tiến hành trận chung kết. Xem hết lần này lôi đài thi đấu quy tắc về sau, Lý Minh trong lòng mừng rỡ không thôi. Cái này chế độ thi đấu với hắn mà nói xem như bất hảo bất phôi. Lôi đài thi đấu quá trình bên trong, các người chơi không được sử dụng dược thủy bổ sung, sẽ còn cấm đoán thần khí vào tràng, toàn bộ nhờ thực lực cùng kỹ xảo so đấu. Đương nhiên, Lý Minh hiện tại coi như không dụng thần đựng, hắn trang bị cũng tuyệt đối đứng hàng toàn khu trước ba. Mà lại điểm chết người nhất là, hắn linh thị cũng là vô cùng ra sức. Nhưng gây nên Lý Minh chú ý cũng không phải là lôi đài thi đấu quy tắc, mà chính là lôi đài thi đấu quy tắc về sau. Quan phương một đầu trọng yếu thông báo, lần này Thiên Hạ Vũ Hoàng sau cuộc tranh tài, quan phương sắp tại trong phạm vi toàn thế giới phân chia linh giới cạnh kỹ liên tái các giải đấu lớn khu, cũng căn cứ khu chiến về sau các đại khu thành tích bài danh cho mỗi cái đại khu tương ứng chiến đấu danh ngạch. Quan phương từ ngày hôm nay tiếp nhận các đại điện tử chiến đội báo danh xin. Lần đầu linh giới quan phương giải đấu chủ bị giai đoạn chính thức mở ra. Nhìn đến quy tắc tranh tài đằng sau cái này cái trọng yếu thông báo, Lý Minh thoáng cái hai mắt sáng lên. Hắn sớm đã biết cái này giải đấu hậu trường chủ bị tin tức. Nay thiên tài rốt cục được đến quan phương chính thức tán thành. Phải biết tại trước mắt trò chơi lĩnh vực, điện tử thi đấu đã là sức ảnh hưởng phi thường lớn một cái thương nghiệp hạng mục. Thì liền đại hình thể dục thi đấu hội đều sẽ thành lập điện tử thi đấu đấu đối kháng, xem như là bình thường trận đấu hạng mục, mà lại càng ngày càng nhiều tuyển thủ nhà nghề chinh chiến điện tử thi đấu. Thu hoạch được người khác vô pháp tưởng tượng cách xù tiền thưởng cùng tiền lương, thì giống như chức nghiệp vận động viên bị vô số trò chơi kẻ yêu thích truy phủng, tất cả mọi người khái niệm cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Không còn có nhiều người như vậy đem chơi game làm thành là không làm việc đàng hoàng. Càng thêm để các người chơi phấn chấn là mỗi lần điện tử thi đấu trận đấu đều sẽ hấp dẫn đại lượng thương gia quảng cáo đại sứ hình tượng. Điện tử thi đấu thành vì một cái ngay tại hưng hưng hướng vinh chính thức sản nghiệp. Cho nên lúc ban đầu hai vị lão tướng quân hỏi thăm Lý Minh muốn dùng cái gì khen thưởng thời điểm, Lý Minh trái lo phải nghĩ, biết theo quốc gia chỗ đó cũng không lấy được quá tốt khen thưởng. Mà hắn còn muốn chiếu cố bên người nhiều như vậy theo hắn huynh đệ, liền lập tức nghĩ đến điện tử thi đấu cái nghề này bên trong tới. Trọng yếu nhất là, trong lòng của hắn minh bạch linh giới cũng đang âm thầm chủ tính điện tử trận đấu hạng mục. Về sau hắn liền có thể mang theo các huynh đệ tiếp tục quay chung quanh linh giới phấn đấu nữa. Dựa theo quan phương giải thích, linh giới điện tử giải đấu một khi tạo dựng lên, liền sẽ thành lập rất nhiều khu thi đấu. Hơn nữa còn có toàn cầu giải đấu chủ bị, đây chính là một cái tràn ngập cơ hội buôn bán sân khấu. Cho nên, hắn sẽ không buông tha cho tốt như vậy một cái cơ hội. Đóng lại đầu này thông báo nội dung, còn lại hai đầu thông báo liền không có trọng yếu như vậy. Đều là giới thiệu lần này trận doanh chiến song phương tham dự quy mô, cùng song phương trận doanh người chơi số lượng, so sánh thực lực chờ một chút tin tức, thậm chí ngay cả rõ ràng bốn chữ lớn cũng xuất hiện tại bên trong, giới thiệu hắn trận doanh thống soái địa vị, mà đối phương trận doanh thống soái không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là bị lão đối thủ Thương Khung Lãng Tử thu hoạch được. Đóng lại giao diện, mắt thấy phong ảnh thú đã tới gần cổng thành, Lý Minh gọi ra bao khỏa sớm chuẩn bị sẵn sàng, mà phía sau hắn càng ngày càng nhiều phong ảnh thú tụ tập mà đến. Hắn tinh nhuệ quân đoàn chính dựa theo kế hoạch đã định, nhanh như điện chớp từng cái xông vào cửa tây. Lý Minh cái thứ nhất xông lên cầu treo, nhanh chóng hướng về quá dài dài cổng thành động, to lớn an tĩnh nội thành xuất hiện tại hắn trước mắt. Lần này nhìn đến Hòa Bình thành bên trong tình huống, dường như để hắn trở lại lần đầu tiên tới nơi này cảm giác. Chỉnh tòa thành thị trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái bóng người, mà Lý Minh trước tiên sử dụng hai vị linh tộc trưởng lão tín vật. Một thanh một hắc hai đạo quang mang cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Các hạ, chúng ta lập tức liên hệ Khổ Đăng. Linh Hòe trưởng lão mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc phất tay phát ra một đạo thanh quang, bay về phía thật cao bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.